Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Kim Thủ Chỉ. Cầu nguyện đèn thần đi cực kỳ bình an. Cái thứ ba nguyện vọng qua đi. Hắn liền lại một lần bị chính mình cho phong ấn. Cũng không biết phải qua một số năm, hắn mới có thể một lần nữa phụ thuộc đến một chiếc trên đèn. Lại trở lại tòa này quen thuộc vừa xa lạ thế giới. Mà cầu nguyện đèn thần tại trước khi chết, cũng chưa quên đối Hứa Tiên quẳng xuống một câu ngoan thoại. Ta nhất định sẽ tại trở lại. Chấm ngoặc kép, đèn thần hồi âm trong phòng không ngừng quanh quẩn. Đáng tiếc, không có gì chứng dụng. Duy chỉ có để cho người ta có một ít thất vọng chính là những cái kia đã thực hiện nguyện vọng là không thể thu hồi. Nhân cầu nguyện đèn thần chết đi người, già đi người, cũng chỉ có thể gánh chịu cầu nguyện hậu duệ giá cả. Đương nhiên, bọn hắn tâm nguyện có lẽ sẽ do người nhà, hậu nhân đến giúp bọn hắn đi hưởng thụ. Có thể tình cảnh này, Trần Do Càn lại thật thấy choáng mắt. Hắn có chút không thể tin được lẩm bẩm nói. Đây chính là ngươi nghĩ ra được biện pháp. Sư phụ ta dạy, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nhún vai, không có ý định nói láo. Hắn ban đầu đã từng nghĩ tới, cũng không dám tin tưởng đèn thần thật có thể bị kẹt bắc. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như đèn thần nếu vô pháp bị kẹt bắc, kia đủ loại do niệm lực tạo thành tà thần, chẳng phải là so đầy trời tiên Phật còn muốn càng mạnh. Nói tóm lại, niệm lực tà thần thực lực chân chính, nhưng thật ra là rất kém cỏi. Cũng chính là trước mắt thời đại người bình thường tâm tư tương đối là đơn thuần. Khi bọn hắn thật đụng tới cái này sự việc, là rất khó nghĩ ra rối loạn ý tưởng. Chung quy một cái là thần, một cái là người, giữa hai bên có trên bản chất chênh lệch. Thoáng giật mình hù, người bình thường sẽ rất khó chơi ra hoa dạng gì. Nhưng Hứa Tiên cũng nghĩ qua, nếu như cầu nguyện đèn thần phải xuất hiện tại thế kỷ 21 mà nói, hắn làm không tốt liền có thể trở thành thế gian nhất khổ cực thần linh. Tuyệt đối sẽ bị chơi hỏng loại kia. Tỉ như, ta cầu nguyện thay thế ngươi trở thành cầu nguyện đèn thần. Liền đầu này, cầu nguyện đèn thần trực tiếp liền phải treo. Nhưng hiển nhiên, cầu nguyện đèn thần sở thụ hạn quy tắc, người kia cũng phải tiếp nhận. Cho nên cái này bác, sớm đã bị đầy trời tiên Phật nghĩ tới. Chỉ là chưa bao giờ dùng qua. Cũng không muốn đi trở thành loại này bị quy tắc trói buộc thần linh. Còn như triều đình vì cái gì không đem biện pháp nói cho Trần Do Càn. À cái này, hắn là nửa yêu, không tính là hạch tâm nhân viên a. Có lẽ là sợ hắn gây sự tình. Một kiếm chưa ra, tà thần liền bị làm xong. Hứa Tiên đối với cái này vẫn là rất vui vẻ. Chung quy đây cũng là hắn lần đầu chưa từng xuất kiếm, liền thành công đánh bại cường đại địch nhân Bạch Kim thành tựu. Có thể nói là không dễ có. Lại thêm mấu chốt chính là, kia tà thần mang đến công đức, coi là thật so với hắn tưởng tượng phải nhiều hơn quá nhiều. Hoặc là nói, nếu như cầu nguyện đèn thần không bị khống chế ở nó chỗ tạo thành ảnh hưởng cùng phá hư, thậm chí đều muốn vượt qua suýt nữa truyền bá ra ôn dịch. Như thế nhất ba lưu, Hứa Tiên cần thiết công đức trực tiếp chất đầy tràn ra. Bản thân đặc thù mùi bị triệt để ngăn che sau đó, hắn rốt cuộc không cần lo lắng tương lai lấy Bạch nương tử, nàng có thể hay không đột nhiên xuống hung ác miệng. Trừ cái đó ra, công đức trả lại cho dư một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đó chính là kim thủ chỉ. Ân, mặt chữ trên ý nghĩa kim thủ chỉ, chủ yếu là khi điểm công đức đạt đến trình độ nhất định sau đó, nó liền chưa từng có thể thấy được, chưa từng khả khống đến khả khống. Ngoại trừ ngăn che tự thân khí tức kia một bộ phận, Hứa Tiên liền đem nó ngưng tụ lại cùng nhau, toàn bộ hội tụ đến ngón giữa tay phải bên trên. Trong lúc nhất thời, nửa cái kim quang lóng lánh, công đức vô lượng kim thủ chỉ liền xuất hiện. Lúc này, Hứa Tiên ngồi trong nhà đình nghỉ mát bên trong, ngơ ngác nhìn mình cây này kim thủ chỉ. Ân, cực kỳ linh hoạt, dẫn ra lúc cũng cực kỳ thuận tiện, rất có lực, bởi vì phát ra ánh sáng duyên cớ, coi như càng dài, lại thêm to, còn càng cứng rắn hơn. Nếu như thu thập công đức lại nhiều hơn vài chục lần, mấy trăm lần, hơn ngàn lần mà nói, ta đây chẳng phải là có thể ngưng tụ ra một cỗ công đức kim thân. Đối với công đức loại vật này, hắn hiểu rõ cũng không tính nhiều. Tạm thời vẻn vẹn biết rõ công đức đại khái chia làm lượng loại. Nhân đạo công đức cùng thiên đạo công đức, mà hắn hiện tại chỗ ngưng tụ chính là nhân đạo công đức. Đại khái có thể đem vận dụng cho tự thân, tỉ như tu thành một cỗ công đức kim thân. Đại khái thuộc về nửa cái vạn pháp bất xâm, cơ bản cũng là người nào đánh ngươi, người nào công đức liền sẽ điên cuồng rơi xuống. Liều chính là một cái người nào công đức càng nhiều. Trừ cái đó ra, chính là liền lục địa thần tiên cũng khó thu hoạch được thiên đạo công đức. Như thế công đức thu hoạch được phương thức khó như lên trời. Chỉ có làm ra đối tam giới, vạn vật sinh linh đều sinh ra chỗ tốt sự tình, mới có thể thu hoạch được thiên đạo tán thành. Cũng do trời nói vì đó hạ xuống công đức. Tỉ như trong truyền thuyết viễn cổ thời đại, những cái kia đỉnh cấp đại lão thu hoạch đến công đức, phần lớn đều thuộc về thiên đạo công đức. Bọn hắn có thể đem vận dụng cho rất nhiều phương diện. Ví dụ như mượn dùng thiên đạo công đức đem chuyển hóa làm công đức chí bảo. Có thể giết địch không dính nhân quả. Còn có thể trấn áp một phương khí vận vân vân. Mà nhân đạo công đức xuất hiện, tựa như là do ở bây giờ nhân tộc thuộc về thiên định nhân vật chính, mới xuất hiện nhân đạo công đức. Nếu như thiên định nhân vật chính không phải nhân tộc mà nói, người kia nói công đức hưng cầu cũng đem đổi thành yêu đạo công đức, vu đạo công đức các loại. Đương nhiên, cái này đều giới hạn tại hứa tiên kia cô lậu quả văn thiền cận nhận biết. Cũng không phải là nhất định chuẩn xác, nhưng vô luận thế nào, thu thập công đức là chuẩn không sai. Trong lúc nhất thời, hứa tiên cảm nhận được như thế chỗ tốt sau đó, trong lòng giật mình, cũng liền vào lúc này, Lãnh Thanh Hàn đi tới. Hiếu kỳ nhìn hắn một cái nói ra, hôm nay Tết Trung Thu, tỷ tỷ để cho ta gọi đi treo đèn hoa đâu? Chấm ngoặc kép, đều Trung Thu rồi. Hứa tiên kinh ngạc quay đầu, một cái ngón tay màu vàng óng cũng đang vô tình hay cố ý dẫn ra. Phi, hạ lưu, chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Hàn tấm kia gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Nàng hình như nhớ ra cái gì đó, liền kẹp lấy chân dài bước nhanh rời đi. Ngoặc kép chấm hỏi, hứa tiên dùng đến kim thủ chỉ gãi đầu một cái. Người cái này chân dài ngực lớn vô não nữ nhân, cả ngày đều ở nghĩ cái gì a? Hừ, người muốn dùng, ta còn không cho ngươi dùng đâu. Hứa tiên nhíu mày, trong lòng cũng cảm thán, dùng kim thủ chỉ vò đầu thực sự không phải quá dễ chịu. Loại kia tê tê dại dại cảm giác, có thể khiến người ta thoải mái tê cả da đầu. Sau đó, hắn nhanh chân đi ra đi, nhìn lên, mọi người thật đúng là đều đang đợi lấy chính mình. Bọn hắn nhân thủ mang theo một cái vui mừng màu đỏ đèn hoa. Trong đó kiểu dáng không đồng nhất, có đủ loại điềm lành dị thú. Mà Hứa An An cũng đổi lại sáo mới váy. Nàng tại nhìn thấy Hứa Tiên sau đó, trên đầu một đôi lỗ tai nhỏ sáng rõ không ngừng, cũng vội vàng chạy tới hét lên, nhị ca, nhị ca, đợi lát nữa treo đèn hoa lúc, người ôm ta treo một ngọn có tốt hay không? Chấm ngoặc kép, ân, đến lúc đó cho ngươi cỡ nào treo mấy ngọn đèn hoa. Hứa Tiên vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, liền lôi kéo Hứa An An tay nhỏ, làm sơ cảm khái nói ra, ta còn thực sự liền quên đi, vậy mà lại đến Trung Thu. Chấm ngoặc kép, Hứa Kiều Dung liếc một cái đệ đệ, nhưng lại vui mừng nhướng mày nói ra, chúng ta nắm chắc đem đèn hoa đều treo lên, đợi lát nữa ta người một nhà đi hội đèn lồng đi dạo. Cũng không biết năm nay hội đèn lồng, cùng những năm qua so có thể hay không càng xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, Hứa phủ liền triệt để náo nhiệt lên. Lý công phủ cũng không trực ban, hắn không để ý Hứa Kiều Dung ý xấu hổ cùng dãy giụa, cũng là cứng rắn ôm hắn treo mấy ngọn đèn hoa, có thể chờ người sau xuống tới sau đó, muốn đánh hắn liền không có dùng sức. Hứa Tiên thấy cảnh này sau đó, cũng chỉ là cười cười, liền ôm Hứa An An cưỡi tại trên cổ mình. Để cho tiểu gia hỏa này tự tay đi phủ lên từng chiếc đèn hoa. mà Lãnh Thanh Hàn cũng tương tự yên tĩnh đứng tại bên cạnh hắn. Ý cười liên miên đưa qua từng chiếc đèn hoa. Vui cười đùa giỡn, vui mừng hớn hở, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Dạng này ấm áp cuộc sống, vượt xa Hứa Tiên đối tu luyện thành tiên khát vọng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.